công pháp tà đạo mà Vương Doãn tu luyện là thuật ngưng thần bạch cốt, có được bộ công pháp này cũng là do trước kia hắn gặp được cơ duyên lớn. Xâm nhập vào một bí cảnh, trong đó có một vị tiền bối bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện dẫn đến tọa hóa một. Cho nên Vương Doãn nhận được y bát và truyền thừa của vị tiền bối kia, một tọa hóa. Một quan niệm của Phật giáo ám chỉ tín đồ rời bỏ trần thế trong tư thế ngồi ngay ngắn, an nhiên. Hiện tại Vương Doãn tung ra bộ công pháp này khiến mọi người đều giật mình. Bọn họ không thể tưởng tượng được một Vương Doãn thiên phú chắc tuyệt như vậy sao phải tu luyện công pháp tà đạo, nhưng ngay sau đó. Bọn họ liền hiểu được lý do công pháp tà đạo mà Vương Doãn tu luyện mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Chiến giáp bạch cốt được ngưng tụ chỉ trong chớp mắt, đến khi bộ áo giáp hoàn thành, Vương Doãn đột nhiên tăng tốc lao về phía Bồ Tinh Vũ, xoẹt. Sợi tơ vàng đầu tiên cắt qua phần khuỷu tay của áo giáp, những sợi tơ này vốn không gì là không phá nổi. Lại không thể để lại chút vết tích gì trên chiến giáp bạch cốt, hơn nữa còn bị va đứt chỉ trong nháy mắt, xoẹt xoẹt xoẹt. Mặc chiến giáp bạch cốt lên người, Vương Doãn thoải mái ung dung như bước vào chỗ không người. Tơ vàng trên thiên la võng bị Vương Doãn va chạm làm đứt gãy hơn nửa. Tơ vàng liên tục đứt lìa phát ra những âm thanh tựa như có người đang không ngừng xé vải, Bồ Tinh Vũ hít sâu, cảm thấy cả người lạnh toát việc này. Bồ Tinh Vũ biết rõ uy lực của thiên la võng. Hắn từng dùng một sợi tơ vàng của thiên la võng cắt đứt linh khí trung phẩm và để lại vết cắt rất sâu trên linh khí thượng phẩm. Nhưng khi tơ vàng xẹt qua chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không thể lưu lại. Chẳng qua chỉ là chiến giáp được ngưng tụ từ chân nguyên, mà độ cứng đã có thể so với tiên khí, giờ khắc này. Bồ Tinh Vũ cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn lùi về sau theo phản xạ có điều kiện. Mỗi đệ tử có thể bước vào vòng này thì chắc chắn không ai cam chịu nhận thua. Mỗi trận tỉ thí trong vòng đấu luân phiên đều ảnh hưởng tới thứ hạng cuối cùng, nhưng lùi về phía sau cũng không phải biện pháp khả thi. Lúc Vương Doãn còn là cao thủ tiên thiên nhị trọng đã là một nhân vật toàn năng. Dù là sức mạnh hay tốc độ đều có thể sánh ngang với người nổi bật trong hàng ngũ cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Mà bây giờ Vương Doãn đã bước vào chiếu thần cảnh, cộng thêm tu luyện tà công thượng cổ, Bồ Tinh Vũ quả thật không phải đối thủ của hắn, xoẹt. Vô số tơ vàng bay ra từ trong cây quạt của Bồ Tinh Vũ, đồng thời hắn nhảy dựng lên, bay thẳng lên trời, cường giả chiếu thần cảnh có thể bay lượn. Nhưng nếu không phải võ giả tu luyện chân nguyên hệ phong thì khi mới bước vào cảnh giới chiếu thần, việc bay lượn sẽ không thuần thục. Nhưng giờ khắc này, Bồ Tinh Vũ đã không có lựa chọn nào khác, vèo vèo vèo, cùng lúc bay lên. Từng sợi tơ vàng vốn tượng trưng cho cái chết không ngừng vươn ra sau lưng hắn, tơ vàng vốn là chỗ dựa lớn nhất của Bồ Tinh Vũ. Mỗi lần sử dụng thì gần như mọi việc đều thuận lợi, nhưng giờ phút này, trong lòng Bồ Tinh Vũ lại nảy sinh một cảm giác bất lực sâu sắc. Giống như đòn sát thủ bản thân đã chuẩn bị thật lâu nhưng trong mắt đối phương lại nực cười giống như một món đồ chơi của trẻ con vậy. Thấy Bồ Tinh Vũ bay lên, mặt Vương Doãn lộ rõ vẻ bình thản, dửng dưng, ngay sau đó, một màn xương máu nổ tung. Đến khi màn xương tan đi thì có một đôi cánh bằng xương xuất hiện sau lưng hắn, đôi cánh bằng xương nhẹ nhàng dương lên. Vương Doãn đang mặc chiến giáp bạch cốt tức thì hóa thành một tia sáng lao vút lên khoảng trời trên võ đài, Vương Doãn cũng mới bước vào chiếu thần cảnh. Đáng lẽ, người mới bước vào chiếu thần cảnh phải thiêu đốt chân nguyên mới có thể bay lượn trên bầu trời. Hơn nữa bởi căn cơ bất ổn cho nên tư thế bay lượn khó có thể nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng Vương Doãn lại dựa vào cánh xương. Nên dù là độ linh hoạt hay tốc độ đều tăng lên nhanh chóng, từng sợi tơ vàng mà Bồ Tinh Vũ tung ra quả thực chỉ như trò cười trước mặt Vương Doãn. Từng sợi lập tức bị va đứt, đừng ép ta, Bồ Tinh Vũ quát Vương Doãn, Vương Doãn vẫn lao về phía Bồ Tinh Vũ với tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn không có hứng thú trả lời hắn, đến tận lúc này, Vương Doãn vẫn sử dụng phương thức chiến đấu đơn giản. Đó là dùng chiến giáp bạch cốt va chạm với đối thủ mà thôi, nhưng mọi người dùng mông cũng nghĩ được. Công pháp tà đạo này của hắn tất nhiên không chỉ có mỗi chiêu chiến giáp bạch cốt này. chẳng qua Vương Doãn cảm thấy Bồ Tinh Vũ không đáng giá để hắn thật sự ra tay thôi, hai mắt Bồ Tinh Vũ đỏ ngầu, thân mình lơ lửng giữa không trung. Tay trái nắm thật chặt chiếc quạt, cắn răng nói, ngươi đã khinh người quá đáng, vậy đừng trách ta, Bồ Tinh Vũ ghét nhất là bị người khác coi thường. Nếu Vương Doãn vừa bắt đầu đã nghiêm túc đấu với hắn thì khi tài nghệ không bằng người, Bồ Tinh Vũ sẽ thản nhiên nhận thua. Nhưng từ đầu tới cuối Vương Doãn chưa từng coi hắn ra gì nên hắn không cách nào bỏ qua được, hắn muốn Vương Doãn hiểu. Tùy tiện xem thường người khác sẽ phải trả giá đắt, kim hoa thần phiến, xoẹt quạt vàng vốn đã thu về lại bị Bồ Tinh Vũ tung ra. Sau đó lập tức phẩy về phía Vương Doãn, trong nháy mắt, Bồ Tinh Vũ kích hoạt kỹ năng của linh khí thượng phẩm, số lượng linh khí trong đông vực không ít. Nhưng linh khí có kỹ năng thì không nhiều, thông thường, giá trị của một linh khí trung phẩm có kỹ năng sánh ngang với linh khí thượng phẩm. Mà linh khí thượng phẩm có kỹ năng liền sánh ngang với tiên khí. Vì sao tinh thạch phượng tường và tinh thạch huyết phỉ mà La Trinh lấy được lúc trước lại quý giá? Bởi vì hai viên tinh thạch này đủ sức khiến linh khí thượng phẩm sánh ngang với tiên khí, cho nên giờ phút này, Bồ Tinh Vũ kích hoạt kim hoa thần phiến trong tay thì cũng không bình thường, kim hoa thần phiến lơ lửng giữa không trung chợt tan rã thành vô số bóng quạt. Mỗi cái bóng vừa xoay tròn vừa hung hăng tấn công Vương Doãn, hơn nữa những phiến ảnh này dường như có linh tính. Chỉ tập trung cắt những mối nối trên tấm chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn. Chiến giáp bạch cốt mặc dù dũng mãnh nhưng luôn có những vị trí không thể bảo vệ, ví dụ như các đốt ngón tay, đầu, eo, đầu gối. Bồ Tinh Vũ cho rằng chỉ cần tấn công những bộ phận này thì có thể xoay chuyển tình thế, kim hoa thần phiến có thể biến Vương Doãn thành một tên tàn phế. Nhưng sau khi nở một nụ cười nhạt, Vương Doãn vẫn chẳng buồn tránh né, màn xương máu trên người hắn lại trào ra. Sau khi tản đi lại để lộ thân thể hoàn toàn được chiến giáp bạch cốt bao bọc, thấy vậy, trong miệng Bồ Tinh Vũ nhất thời cảm thấy đáng chát. Vương Doãn này xem thường mình quả nhiên là có lý do, mình căn bản không thể phá vỡ bộ chiến giáp bạch cốt này. Hắn ở trong chiến giáp bạch cốt thì hoàn toàn là ở thế bất bại, vừa nghĩ như vậy, Vương Doãn đã hung hăng đâm sầm vào Bồ Tinh Vũ. Trước mắt Bồ Tinh Vũ thoáng chốc tối sầm, rơi vào hôn mê, cách chương.